Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 50, treo ở vạn vật phía trên. Là vì trước hồn chi diễm, tại Negeri đem lực lượng giao cho tinh tượng Pháp Sư sau một khoảng thời gian. Theo tinh tượng Pháp Sư không ngừng thông qua Negeri cung cấp đường tắt đến cường đại bản thân. Cỗ này không ngừng xuyên toa thế giới phòng ngự trận tuyến lực lượng cũng hấp dẫn thế giới lực chú. Ý, rất nhanh thế giới ý chí liền đối với cỗ lực lượng này tiến hành giám sát. Còn phái ra ác ma trò chơi người chơi cùng bộ phận mộng yểm không gian thí luyện giả đối với tinh. Tượng Pháp Sư tiến hành vây quét. Trong thành thị tiếng nổ mạnh rất nhanh liền liên tiếp vang lên. Trước đó vị kia khai thác thứ đẳng không gian người chơi dùng ác ma trong trò chơi tam thể hệ một trong dị hóa hệ dị hóa bụng của mình, đem bụng của mình biến thành một kiện đặc thù sự vật, gánh chịu căn nguyên quy tắc chảy ra. Kết quả sau đó liền bị Negeri dẫn động thần khí bạo tạc, cưỡng ép đột phá tên kia là phong tuyệt thứ đẳng không gian, nhận lấy phản phệ. Mặc dù không có chết tại chỗ, nhưng là cũng không còn có thể lực chiến đấu. Bởi vì tinh tượng Pháp Sư cấp tốc khuếch trương, loại này mở ra an toàn chiến trường thủ đoạn trở nên cực kỳ khan hiếm. Trong khoảng thời gian này khí ga bạo tạc, khí thiên nhiên đường ống bạo tạc loại hình sự tình càng phát nhiều hơn. Nhưng mà đám này ác ma trò chơi người chơi lại khó mà hoàn toàn bắt lấy tinh tượng các Pháp Sư. Ngược lại để tinh tưởng các Pháp Sư thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Có thể nói một cái tốt hệ thống sức mạnh, có thể làm cho cùng tầng thứ người sức chiến đấu đạt được bay vọt về chất. Tỉ như đồ đằng thế giới, đem nguyên lực xem như đồ đằng cùng tự thân căn nguyên năng lực. Bên ngoài cùng nhau nội tướng làm danh nghĩa kết hợp với nhau. Có thể gánh chịu chân lý mầm móng người. Lợi dụng bề ngoài thay nghén nội tướng, năng lực không đủ người liền đem nội tướng dung nhập bề ngoài. Tại loại lực lượng này hệ thống dưới, có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ, mà có hệ thống sức mạnh lại ngược lại đem vốn nên có sức chiến đấu thấp xuống. Có lẽ là sáng tạo loại lực lượng này hệ thống người. Trước tiên đem lực lượng dẫn hướng phương diện khác, nói thí dụ như tuổi thọ loại hình. Cũng có hệ thống sức mạnh là vì giảm xuống lực lượng tầng thứ tăng lên độ khó. Tỉ như năm đó ở tay ách thế giới, Negeri tại siêu phàm lực lượng không đủ dưới tình huống, muốn cho người bình thường trắng trợn mở ra căn nguyên. Thế là khởi động cộng sinh vũ khí kế hoạch, cái này thấp xuống người bình thường mở ra căn nguyên độ khó. Cũng ở một mức độ nào đó, suy yếu mở ra căn nguyên về sau lực lượng của bọn hắn. Cũng lưu lại cộng sinh vũ khí cái này rõ ràng nhược điểm. Thân là chủ thần thế giới tam đại công lược hệ thống một trong ác ma trò chơi cũng là như thế. Về căn bản mục đích chỉ là vì phong phú thế giới quyền hành tính đa dạng. Đơn giản đến giảng chính là đám người này càng nhanh hoàn thành căn nguyên giải phóng càng tốt. Đến từ căn nguyên nội bộ chân lý mảnh vỡ chính là thế giới đại tiệc. Ác ma trò chơi người chơi trên bản chất cũng chính là trại chăn nuôi gà thịt. Ác ma trò chơi tam đại hệ thống sức mạnh, tại không có những lực lượng khác phụ trợ tình huống dưới. Chính là gà thịt bồi dưỡng phần món ăn. Cái này ba bộ hệ thống sức mạnh người sử dụng, có thể nhanh chóng giải phóng bản thân căn nguyên. Không cần quá lo lắng căn nguyên hóa vấn đề. Chính như Negeri trước đó nói. Bình thường người tin mừng, dù sao ôm ấp lấy siêu phàm lực lượng đi chết, dù là sau khi tại chết linh hồn bị thế giới triệt để hấp thu, trở thành thế giới quyền hành khuếch trương chất dinh dưỡng, đối với cái này chút nhỏ bé người mà nói cũng đáng. Chính vì vậy, bản chất là gà thịt ác ma trò chơi người chơi, rất ít tiến về thế giới khác chi hành nhiệm vụ. Lực chiến đấu của bọn hắn cũng rất khó chấp hành những khó khăn đó nhiệm vụ. Về phần để bọn hắn ngẫu nhiên tiến về phụ thuộc vị diện hoàn thành nhiệm vụ, cùng tại thế giới hiện thực tiến hành duy ổn hoạt động, có thể dùng khoa học chăn heo cái này một tên từ để giải thích. hết lần này tới lần khác đám này gà thịt còn thật sự coi chính mình rất trọng yếu. Là thế giới đắc lực giúp đỡ. Có người bị tuyển chọn vinh quang, tầm mắt cùng tự thân vị trí, quyết định người xem đợi sự vật phương thức. Theo Negeri Ác Ma, trò chơi bất quá là một cái khoa học trại nuôi heo. Nhưng là ở trong mắt Vương Viện lại khác, nàng cho rằng đây là một kiện chuyện rất thần thánh, xem như ác ma trò chơi người chơi nàng thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Đồng thời gần như không tham dự nhằm vào thế giới khác công lược xâm lấn. Bởi vậy nàng đối với mình thân phận còn không có chính xác nhận biết. Nàng cho rằng xem như chủ thần thế giới một viên công nhân viên chức. Quang Vinh lại thần thánh, là thế giới người thủ vệ, liền cùng có bộ phận thành mẫu, biểu, sở dĩ biết biểu nguyên nhân ở chỗ. Bọn hắn đối với chuyện chân thực thấy không rõ lắm, bọn hắn thực sự cho là mình là ở làm một chuyện chính xác. Có chút cùng loại với Tấn Huệ Đế sao không ăn thịt mi biến chủng bàn. Đương nhiên cũng có chút thành mẫu biểu là thật biểu. Những cái này chết tiệt rơi dụng ma giả. Vương Viện phẫn nộ hô. Rơi dụng ma giả là bọn hắn đối với tinh tượng pháp sư này một đám thể xưng hô. Vẻn vẹn bởi vì đã mất đi lực lượng tựa như tà ma mượn nhờ lực lượng. Loại người này nhất định chính là thế giới phản đồ. Sẽ có loại ý nghĩ này Vương Viện cũng bình thường. Bản thân chính là thu hoạch được siêu phàm lực lượng về sau. Liền một mực xuôi gió xuôi nước. Cho dù Negeri hủy đi tâm ma của nàng, để lực lượng của nàng trở về tự thân, nàng lần nữa lấy được lực lượng cũng cực kỳ lý trí đơn giản. Hơi vượt qua một chút cửa ải khó khăn liền thu hồi lực lượng. Cái này khiến nàng cho rằng mất đi lực lượng có thể nhịn thủ. Liền cùng không gãy chân người. Hướng về phía gãy chân người la lớn, người mất đi chỉ là một cái chân, nàng mất đi thế nhưng là tình yêu a. Nếu như Vương Viện là chủ thần không gian sứ đồ, chỉ sợ thì sẽ không như vậy ấu trĩ, bởi vì bình thường xâm lấn thế giới, dẫn đến nếu như bọn hắn thoát ly không gian khống chế về sau, làm phản khả năng biết cao hơn, Vương Viện nhưng lại không biết vì sao có một loại sứ mệnh cảm giác. Có lẽ là bởi vì chàng tai nạn này là từ hắn, ca, đưa tới đi. Liền cho nàng một loại ảo giác. Nàng là chuyện xưa nhân vật chính. Nàng có thể ở trải qua cực khổ về sau đem nhân vật phản diện đánh ngã. Thế giới quan của nàng quá đơn giản. Hôm nay để điểm này trở nên phức tạp đi. Negeri đứng ở trên mái nhà cao tầng cảm thán nói ra. Sau lưng hắn đi theo một đám mặc áo bào đen người. Tinh tượng pháp sư tốc độ phát triển ngoài ý liệu nhanh. Không có cách nào mỗi cái thế giới không cam lòng người bình thường cũng không ít. Nhưng trên thực tế bọn hắn thường thường lại là bình thường một bộ phận. Ở phía dưới Vương Viện vừa mới bị mất bản thân truy kích mục tiêu. Vừa dày vừa nặng tầng mây mang tới âm trầm thời tiết. Để tâm tình của nàng càng phát không tốt bắt đầu. Đã trải qua liên tục 10 ngày qua không nhìn thấy mặt trời. Không đơn thuần là một chỗ, mà là toàn cầu đều là như thế. Trên thực tế các loại dị thường đã trải qua đã dẫn phát càng ngày càng nhiều bạo động. Nhưng là chính phủ liên hiệp lực chấp hành vẫn là không kém. Chiến tranh công tác chuẩn bị đang ở có đầu không sợi thô tiến hành. Chỉ là cứ việc khủng hoảng bị ép xuống, nhưng là đối với mặt trời khát vọng lại không có dễ dàng như vậy làm hao mòn. Treo ở vạn vật phía trên, là vì trước hồn chi diễm, đi theo sau lưng Negeri người áo đen bắt đầu nhẹ giọng niệm động lấy cầu nguyện chú ngữ. Ánh mắt của bọn hắn cuồng nhiệt, tinh thần ý niệm theo cầu nguyện của bọn hắn, thông qua Negeri cho ra đường tắt bắt đầu quan tưởng Negeri. Xem như vạn cùng nhau đều là Negeri của ta. Hiện nay mặt trời chi tướng đã trải qua hoàn thành. Ở nơi này nhóm tín đồ trong mắt, Negeri chính là vĩ đại nhất tinh linh trước hồn chi diễm. Là mặt trời hóa thân. Đây cũng là Negeri vì chi phối mặt trời con đường mà làm một chút trước chuẩn bị. Dù là trưởng thành đi, muội muội của ta, Negeri giơ tay phải lên. các tín đồ cầu nguyện mà đến lực lượng ở trong tay hội tụ. Một chi quấn quanh lấy vô tận cực nóng hỏa diễm tiêu thương trong tay hắn hình thành. Theo Negri ném mạnh mà ra, hỏa diễm chi thương ở giữa không trung chia ra thành là bốn đạo. Đâm vào vương viện bên trong tay chân, vẻn vẹn trong nháy mắt, tứ chi của nàng liền hóa thành bụi bay biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.